Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 43, tiến một bước tin tức. Đột nhiên xuất hiện tin tức khiến Raglan song mi nhíu chặt. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Xảy ra chuyện gì? Sẽ để cho Webster làm như thế? Bị người khống chế rồi. Vẫn là, chấm ngoặc kép. Lữ điếm lão bản không ngừng suy đoán. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Không giống với lữ điếm lão bản ngoài ý muốn. Ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Vẫn như cũ là băng lãnh. Lạnh nhạt, phảng phất sớm đã biết rõ đây hết thảy. Ngươi đoán được, lữ điếm lão bản hỏi. Trái tim con người đúng vậy một cái vực sâu không đáy. Tràn ngập trong đó tham lam. Giống như là vô hình quái vật, sẽ để cho bị hấp dẫn người vạn kiếp bất phục. Cho nên, Webster làm ra một số gia ô sự tình lại có cái gì kỳ quái? Tần Nhiên không trả lời thẳng. Đồng dạng, hắn ẩn giấu đi một số mấu chốt tin tức, liền như là lữ điếm lão bản. Đối phương cũng ẩn giấu đi một số mấu chốt tin tức. Tỉ như, cái gọi là mấu chốt nhất người hát đi. Lâm, không có cái gì hành vi cử động. Thế nhưng là không chiếm được xưng hô như vậy. Ta cho là chúng ta cần thẳng thắn nói một chút. Lữ điếm lão bản nói như vậy nói. Có thể, nhưng trước lúc này, ta cần ngươi hỗ trợ hủy bỏ Edith đối ta lệnh truy nã. Ta muốn đi hát đi. Lâm Tử Vong hiện trường đi xem một chút. Tần Nhiên gật gật đầu. Đưa ra điều kiện của mình. Các ngươi những thứ này khốn nạn ra hỏa thật coi ta là vạn năng sao? Lữ điếm lão bản miệng bên trong lần nữa lầm bầm bắt đầu. Bất quá, cái này cũng không trở ngại đối phương cầm điện thoại lên. Trò chuyện rất ngắn, nhưng kết quả rất tuyệt. Ngươi truy nã hủy bỏ. Hiện tại ngươi có thể tự do hoạt động. Mỗi lần nhìn thấy các ngươi bọn, gia hỏa này ta cuối cùng sẽ đại suất huyết ngươi biết không biết. Vì giữ gìn một cái địa khu mạng lưới tình báo, khơi thông các bộ môn quan hệ. Dựa vào tổng bộ những cái kia cấp phát hoàn toàn là không đủ dùng. Ngươi có biết không đạo vì cái gì chúng ta cái này ra hỏa dễ dàng rụng tóc, đầy mỡ, còn có đột tử, đều là áp lực, áp lực, áp lực, ngươi hiểu không? Cho nên, ngươi nhất định phải hướng tổng bộ phản ứng, tăng lớn đối ta cấp phát. Lữ điếm lão bản cáo chi Tần nhưng cái tin tức tốt này về sau. Lập tức liền trở nên thần sắc bi phẫn bắt đầu. Biết rõ, hiểu, không thể, Tần Nhiên rất thẳng thắn đưa cho trả lời. Tần Nhiên vô cùng dứt khoát trả lời như là một mũi tên nhọn đâm xuyên qua lữ điếm lão bản trái tim. Vị này liệp ma nhân liên lạc viên che ngực liên tiếp lui về phía sau hai bước. Một bộ tùy thời phải ngã địa bộ dáng. Miệng bên trong lầm bầm âm thanh càng là hoàn toàn không có dừng lại. Liền ngươi dạng này, còn nói cho ta biết không phải liệp ma nhân. Từ đầu đến chân, ngay cả trả lời đều cùng những cái kia khốn nạn đám gia hỏa giống như đúc. Trên thế giới luôn có tương tự đồ ăn, là, sự vật, không thiếu cái lạ thế giới. Kiểu gì cũng sẽ phát sinh làm cho người sợ hãi than sự tình. Mà những vật này, luôn luôn từ người sáng tạo. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, cái này là ngươi lý do cự tuyệt. Còn có, ngươi vừa mới nói là đồ ăn. Không phải sự vật, lữ điếm lão bản tức giận liếc mắt. Ngươi nghe lầm, mà lại đây không phải lý do cự tuyệt, mà là ta sẽ nói cho ngươi biết Webster đã xâm nhập lần này sự kiện bất luận ở lúc đầu hắn có cái gì. Tương phản, nhưng bây giờ hắn nhất định là muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tần Nhiên mặt không đổi sắc, thề thốt phủ nhận, sau đó, bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Rất hiển nhiên. Cái này phi thường hữu hiệu, lữ điếm lão bản chú ý lực lập tức liền bị hấp dẫn. Ngươi làm sao xác định hắn không phải là bị người điều khiển rồi? Hoặc là có ẩn tình khác? Lữ điếm lão bản nhíu mày nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là nhìn lại lấy lữ điếm lão bản. Đối phương ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, mới tốt dường như kịp phản ứng. Chậm rãi nói ra. Món đồ kia là từ hát đi, Lâm trong tay mất đi, mà lại, căn cứ điều tra của ta, hẳn là biển thủ, bất quá, hát đi. Lâm duy nhất không có dự liệu được chính là hắn mời tới gia hỏa là cỡ nào không đáng tin cậy. Vậy mà lại bị một cái ngón tay vàng từ bên trong chặn được. Nói xong, lữ điếm lão bản lại lần nữa nhìn lấy Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên tự nhiên không để đối phương thất vọng. Ta gặp qua bị khống chế người. Cũng đã gặp không có bị khống chế người. Tối hôm qua ta gặp qua Webster. Hắn là cái sau. Tràn đầy chủ quan ý vị trả lời. Lữ điếm lão bản cũng không có che kín. Tương phản, còn gật gật đầu. Bị hiểu lầm thân phận. Cơ hồ là khiến lữ điếm lão bản hoàn toàn tin tưởng Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Bốn giai tinh thần thuộc tính. Đủ để Tần Nhiên làm ra một số đáng tin phán đoán. Nguyên lai là dạng này. Đừng hỏi ta món đồ kia là cái gì. Lữ điếm lão bản tự nói lấy. Nhưng sau một khắc, liền chính thức nói rằng. Đừng hỏi. Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Như vậy lời nói rất dễ dàng để cho người ta sản xuất sinh liên tưởng. Đừng hỏi. Không thể nghi ngờ là biết đến. Nhưng, lại không thể trả lời. Là bởi vì hỏi ra vấn đề này liền sẽ dẫn tới phiền phức. Vẫn là cái này đồ vật bản thân là phiền phức. Tần Nhiên đáy lòng hiện lên suy đoán. Nhưng không có mở miệng. Lữ điếm lão bản chính thức. Để hắn lựa chọn sáng suốt tránh đi cùng món đồ kia bất luận cái gì vấn đề tương quan. Nhưng dưới đáy lòng, lại là suy nghĩ liên tục. Tần Nhiên nghĩ đến mất tích đến bây giờ, Ngô. Hắn còn nghĩ tới cái gọi là thần linh, hồ kỳ danh mà bị biết được. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tần Nhiên mới thu hồi suy nghĩ. Ta trở về thời điểm, cần bốn người kia tư liệu. Nói nếu như vậy, Tần Nhiên quay người đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, chuyện lần này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lữ điếm lão bản nhắc nhở lấy. Tần Nhiên không có trả lời. Vẻn vẹn nâng tay phải lên quơ quơ. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lữ điếm lão bản thẳng đến Tần Nhiên thân ảnh không nhìn thấy mới thôi. Mới lần nữa bận rộn bắt đầu. Mà lại, vị này lữ điếm lão bản theo thói quen nói thầm lấy. Tổng coi ta là bảo mẫu. Còn không muốn thừa nhận thân phận của mình. Quả nhiên dạng này tính cách. Hẳn là cùng mấy tên kia một mạch tương thừa. Là bởi vì khi năm lời ta từng nói. Cho nên mới làm như thế sao? Thật là một đám chết vì sĩ diện khốn nạn. Liệp ma nhân tính cách quái gở. Kiêu ngạo. Đây là mọi người đều biết. Mà tại dạng này quần thể bên trong. Còn có như vậy một số cái là cực kỳ đặc thù. So với vốn là đặc thù liệp ma nhân. Mấy cái này ra hỏa càng thêm quái gở. Không dễ ở chung. Liền như là trước mắt Tần Nhiên. Rõ ràng là liệp ma nhân. Lại một mực đang phủ nhận lấy. Cái này khiến một mực tìm đọc tư liệu lữ điếm lão bản theo bản năng nghĩ đến mấy tên kia. Mỗi một cái đều là làm người đau đầu. Bất đắc dĩ ra hỏa. Lại là cái nào đâu. Lữ điếm lão bản tràn đầy phấn khởi lật lên xem tư liệu. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Tần Nhiên bị hắn vạch trần thân phận sau kinh ngạc bộ dáng. Đến mức Tần Nhiên xin nhờ sự tình. Sớm tại Edith phát sinh dị biến về sau, lữ điếm lão bản liền thu thập đủ bốn tên kia tư liệu. Đồng thời ở kỹ càng đọc qua về sau, liền ném tới dưới giường. Vì cái gì không lập tức cho Tần Nhiên? Tần Nhiên mới nói lúc trở về cần, lữ điếm lão bản mới sẽ không sớm cho. Đùng, đùng đông, ngay tại lữ điếm lão bản tiến một bước co lại phạm vi nhỏ thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn kéo ra phòng cửa nhìn vẻ mặt trầm mặc đứng tại cửa ra vào Smith về sau. Lập tức, trở nên đau đầu. Smith thần sắc hắn quá quen thuộc. Ở tổng bộ rất nhiều vô pháp trở thành liệp ma nhân gia hỏa. Luôn luôn bộ dáng này. Vào đi, lữ điếm lão bản nói nghiêng đi thân. Đáy lòng đang nghĩ nên như thế nào uyển chuyển cự tuyệt. Mà liền tại lữ điếm lão bản nghĩ đến làm sao uyển chuyển cự tuyệt Smith thời điểm. Tần Nhiên đối với trước mặt mật nhĩ, rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Không được, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.